Ngày kết hôn chớp nhoáng với Hồ Tiên Sinh. Chương 80, theo đuổi vợ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Húc nghe thấy anh ta nói vậy liền đưa tay chạm vào đỉnh đầu của chú Husky. Hung hăng sờ đến mức lông trên đầu mém bị hói chọc. Chú Husky phát ra âm thanh đau khổ. Ô ô ô, không phải anh bảo tôi chạm vào sao? Sao anh lại miễn cưỡng như vậy? Miêu Húc hung ác hỏi. Chú chó Husky nức nở nói. Ôi, cậu thật sự sờ tôi. Trở về ông chủ nhất định đánh đầu chó của tôi. Hừ, Miêu Húc nói. Thứ lông xù tự đưa đến cửa. Không sờ cũng như không. Trợ lý Kiều lắc lắc đầu. Nhìn Miêu Húc, có chút mong đợi nói. Cậu có thể đọc tài liệu do ông chủ biên soạn không? Miêu Húc nhướng mày. Tôi nói tôi sẽ xem khi nào. Trợ lý Kiều trợn mắt càng mở to. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng cậu còn sờ đầu tôi. Miêu Húc hỏi ngược lại anh ta. Tôi cũng không nói là sờ đầu anh rồi sẽ đọc. Trợ lý Kiều hóa đá. Uổng công bị sờ. Một, Husky chán nản nói. Vậy thôi, dù sao thì tôi cũng đã giao đồ rồi. Cậu có thể giữ lại xem khi nào muốn. Tôi đi trước. Miêu Húc hỏi, anh cứ như vậy trở về sao? Husky nhảy dựng lên, chiếc túi trên lưng xê dịch nói. Xe của tôi ở dưới đó. Đừng lo lắng, lát nữa tôi sẽ biến lại. Cho nên Vương Dần Nhất đã cố ý để trợ lý Kiều trong hình dạng chó đến cửa. Miêu Húc nhìn chú chó Husky bước vào thang máy thực sự đã đứng thẳng dậy. Nhảy lên dùng chân vỗ nhẹ vào nút thang máy. Anh xác nhận con chó đã đi xuống lầu mới quay trở lại nhà. Anh ôm cuốn sách trên tay lật sang trang đầu tiên. Vương Dần Nhất thực sự đã bắt đầu viết từ khi anh ta mới sinh ra. Thậm chí còn dán một bức ảnh của anh ta khi còn bé nhưng trong hình dạng một con hổ con. Con hổ nhỏ ngây thơ liếm chân. Nửa mở mắt, trông rất giống Chiêu Chiêu. Tâm cơ, nơi nơi đều là tâm cơ. Một. Miêu Húc tức giận thở phì phì đóng sách lại. Cầm điện thoại xóa Vương Dần Nhất ra khỏi danh sách đen. Gõ một tin nhắn khác. Đừng tưởng rằng có lông xù là được cho qua. Càng làm như vậy tôi càng tức giận. Nghiêm túc đi nghĩ lại. Anh vẫn còn tức giận nên tìm hình ảnh một chiếc nĩa chống bạo loạn rồi gửi đi. Sau đó chặn Vương Dần Nhất lần thứ ba. Đúng như dự đoán. Sau đó Vương Dần Nhất đã bình tĩnh lại. Ít nhất chủ nhật tuần này cũng không làm phiền anh nữa. Miêu Húc đặt cuốn sách dày cộm sang một bên. Tạm thời không có tâm trạng đọc. Cuối tuần cứ trôi qua như vậy. Thứ hai Miêu Húc đi làm đúng giờ. Xin lỗi mấy đồng nghiệp về chuyện xảy ra hôm thứ sáu. Lúc đó tâm trạng không tốt. Trực tiếp bỏ đồng nghiệp ở khách sạn. Thật sự là vô trách nhiệm. Các đồng nghiệp đều bày tỏ thông cảm. Nhưng họ đổ lỗi bữa lẩu của Bạch Dụ cho anh. Miêu Húc nhanh chóng đồng ý. Bạch Dụ lén lút đi đến Miêu Húc. Nói với anh, tôi biết ngày đó xảy ra chuyện gì. Anh ta vẻ mặt kinh ngạc nói. Thì ra con hổ đó giàu như vậy. Ngày hôm đó Bạch Dụ kéo Husky hỏi kỹ sự việc. Lúc này mới hiểu Miêu Húc sẽ không quay lại. Sau đó vào phòng nói đồng nghiệp giải tán. Thật ra Miêu Húc hiện tại không muốn nói chuyện này với bất kỳ ai. Nhưng Bạch Dụ là một đồng nghiệp và một người bạn tốt. Anh lên tinh thần nói. Trước đây tôi không biết điều đó. Bạch Dụ càng kinh ngạc hơn. Lúc mới cưới tôi đã nói với cậu. Trong hôn nhân chớp nhoáng rất dễ gặp phải đàn ông lừa dối. Không nghe người già hại ngay trước mắt thấy chưa? Miêu Húc không nói nên lời. Anh lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi? Bạch Dụ suy nghĩ một chút, nói, không thể tính là có hại, dù sao con hổ đó giàu như vậy, ngay cả tôi cũng bị sốc, có lẽ cậu còn sốc hơn. Anh ta vỗ vỗ vai Miêu Húc, dù sao cũng chỉ muốn kiếm tiền thôi, bây giờ có phú bà đến tìm tôi kết hôn tôi còn vui mừng nhảy múa. Nghe anh ta nói xong, Miêu Húc cúi mặt xuống, đứng dậy khỏi ghế đi ra ngoài, không để ý tới Alaska ngốc. Bạch Dụ sờ sờ chán, không biết Miêu Húc tức giận cái gì. Tự nhủ, tôi nói thật mà, Miêu Húc gần đây cảm thấy mình như trở thành một con cá nóc. Bị chọc tức thì phình bụng, những lời vô tình của Bạch Dụ khiến anh rất tức giận. Bạch Dụ luôn độc thân và chưa từng thích ai. Muốn anh ta hiểu được quá khó. Miêu Húc biết thì biết nhưng anh vẫn tức giận. Anh gác tất cả những chuyện đó sang một bên, tập trung vào công việc. Bận rộn đến tận tối mới bước ra khỏi đơn vị. Anh vô thức đi về phía trước, chợt phát hiện mình đang theo thói quen hướng về nhà. Tặc lưỡi quay lại, kết quả đi được mấy bước thì có một vật nhỏ xuất hiện ở bên cạnh anh. Chạy tới đứng trước mặt Miêu Húc, cả nóc Miêu Húc lập tức mất bình tĩnh. Chiêu Chiêu đang mỉm cười với anh một cách ngây ngốc. Miêu Húc mềm lòng đi tới ôm nhóc. Chiêu Chiêu cũng tiếp tục chạy về phía Miêu Húc. Kết quả chạy được mấy bước lại tựa hồ bị thứ gì đó tóm lấy, nhưng vẫn lao về phía trước, cuối cùng ngã ngồi xuống trên mặt đất. Miêu Húc giật mình chạy tới đỡ Chiêu Chiêu lên, mới phát hiện trên lưng nhóc đang mang một sợi dây giữ con. Miêu Húc, sợi dây kéo dài vào bụi cây phía xa. Vương Dần Nhất chắc chắn đang trốn bên trong. Vương Dần Nhất muốn Chiêu Chiêu đợi Miêu Húc nhưng sợ mất dấu con trai nên buộc một sợi dây vào người con trai mình. Miêu Húc không biết đánh giá thế nào người cha ngốc nghếch này, dứt khoát không quan tâm. Anh kiểm tra thân thể Chiêu Chiêu, phát hiện nhóc không ngã xuống liền giúp nhóc phủi bụi trên mông. Chiêu Chiêu ôm cổ Miêu Húc. Miêu Húc hơi mở to mắt, do dự một lát. Không biết đây là Vương Dần Nhất dạy nhóc làm hay là nhóc muốn. Dù thế nào đi nữa Miêu Húc quả thực cũng vui vẻ hơn một chút. Nghĩ đến trời đã tối đã lâu và đứa nhỏ đã đợi ở đây, anh cảm thấy đau lòng. Nhẹ nhàng dùng tay vỗ nhẹ lưng Chiêu Chiêu. Chiêu Chiêu buông anh ra và nhìn anh bằng đôi mắt đen sáng. Chú Miêu, sao chú không về nhà? Miêu Húc ngồi xổm trước mặt đứa bé, sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc nói. Ba con và chú cãi nhau một trận, còn chưa thể về nhà. Chiêu Chiêu biết chuyện cãi nhau, nhưng không hiểu tại sao anh không thể về nhà sau cuộc cãi vã. Thầy giáo nói đừng cãi nhau. Chiêu Chiêu nghĩ như vậy, vươn bàn tay nhỏ bé kéo Miêu Húc, ý định dẫn anh quay lại. Miêu Húc nhận ra ý đồ của nhóc, nắm bàn tay nhỏ bé của nhóc trong lòng bàn tay, lắc đầu tỏ vẻ không mu ôn. Chiêu Chiêu bĩu môi, nước mắt đảo quanh hốc mắt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chú Miêu không về nhà, bố cũng không vui. Nhóc không thích điều này, nhóc muốn ba người họ có thể hạnh phúc bên nhau như trước. Chiêu Chiêu bắt đầu hối hận. Lẽ ra ngày hôm đó nhóc không nên đến nhà ông nội. Giá như thứ sáu nhóc ở nhà thì tốt hơn. Có lẽ chú Miêu đã không bỏ nhà đi. Đứa trẻ nhận hết trách nhiệm về mình, bật khóc khi nghĩ về điều đó. Miêu Húc dùng ngón tay lau nước mắt cho nhóc, nhẹ nhàng dỗ dành, đừng khóc, không liên quan gì đến con, là chuyện giữa chú và cha con. Anh suy nghĩ một lúc rồi ghé sát vào tai Chiêu Chiêu, lấy tay bịt miệng không cho người khác nghe thấy, nhỏ giọng nói với đứa trẻ, vẫn chưa đến lúc, bố con cũng chưa hiểu tại sao chú lại tức giận. Đợi đến khi anh ấy hiểu ra thì... Miêu Húc vốn muốn nói, khi nào anh ấy hiểu thì chú sẽ quay lại. Nhưng anh vẫn tức giận và không muốn nói đến chuyện quay lại. Dù sao chờ một chút. Đừng khóc, ngoan. Miêu Húc dỗ dành hồi lâu, Chiêu Chiêu mới dần dần kìm nén nước mắt. Miêu Húc giúp nhóc lau nước mắt trên mặt, nói, đừng khóc, không khóc mới đẹp. Hãy về sớm đi, con đã ăn chưa? Chiêu Chiêu gật đầu. Miêu Húc sờ sờ tóc nhóc, được rồi, ngoan ngoãn trở về đi. Miêu Húc đưa tay kéo sợi dây kéo trên lưng đứa trẻ. Vương Dần Nhất do dự đứng dậy, đi đến chỗ đứa trẻ và Miêu Húc, nhẹ giọng hỏi, em còn giận à? Miêu Húc nhìn anh ta, đưa Chiêu Chiêu cho anh ta rồi rời đi không quay đầu lại. Vương Dần Nhất cúi người xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng vì khóc của con trai, hỏi, chú Miêu vừa rồi nói với con điều gì? Chiêu Chiêu lắc đầu, tỏ ý không hiểu. Vương Dần Nhất ôm con trai thở dài. Những ngày tiếp theo Vương Dần Nhất không phái người đi tìm Miêu Húc hay quấy rối anh nữa. Anh ta tự hồ đang làm theo ý nguyện của Miêu Húc, để hai người bình tĩnh lại. Nhưng Miêu Húc thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bóng dáng của anh ta lảng vảng ở gần đó. Nhưng anh ta chỉ quan sát từ xa, không dám tiến tới cùng Miêu Húc nói chuyện. May mà Vương Dần Nhất cũng không ngu ngốc như vậy. anh ta biết mình thực sự không thể lạnh lùng giải quyết những chuyện như cãi vã. Nếu thực sự bình tĩnh trước một cuộc cãi vã, mối quan hệ giữa hai người cuối cùng sẽ trở nên lạnh nhạt. Nhưng chỉ vì Vương Dần Nhất án binh bất động, không có nghĩa là những người khác cũng sẽ không động. Miêu Húc ngày hôm đó tan sở, vừa bước ra khỏi khu làm việc đã nhìn thấy một chiếc xe màu đen đang lao về phía mình và đậu bên cạnh. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt nghiêm túc của Vương Diễm. Miêu Húc nhướng mày, thế mà lại khiến ông nội Tam Hỏa ngạc nhiên. Miêu Húc suy nghĩ một chút, đây là muốn anh lên xe sao? Ngay khi anh vừa định mở cửa xe bước vào, Vương Dần Nhất đột nhiên xuất hiện ngăn anh lại. Vương Dần Nhất tức giận nói với cha mình trên xe, đó không phải việc của ông, đừng can thiệp. Miêu Húc ở bên cạnh anh ta nhẹ giọng nói, tôi còn tưởng là anh mời đến, trợ lý và con trai đã được phái đi. Việc ông nội sẽ xuất hiện cũng là điều dễ hiểu. Vương Dần Nhất hít sâu một hơi nói, không được, anh còn đang nghĩ biện pháp khác. Vương Diễm ngồi trong xe, không kiên nhẫn nói, đi hay không? Miêu Húc lớn tiếng đáp, đi, nói xong liền trực tiếp lên xe. Vương Dần Nhất không thể tin được, muốn ngăn lại nhưng Miêu Húc và Vương Diễm đều không nghe anh ta. Chỉ có thể nhìn chiếc xe phóng đi. Vương Diễm dẫn Miêu Húc đến một câu lạc bộ cao cấp. Khi Miêu Húc bước vào, anh biết đây không phải là nơi người bình thường có thể tiêu tiền. Không khỏi thở dài, đúng là mình bị mù. Anh đã bị lừa đến mức độ nào mà trước đây anh không nhìn ra được giá trị của Vương Diễm chứ? Hai người ngồi trong phòng riêng. Trong phòng thoang thoảng mùi hương trầm. Người phục vụ tiến lên pha trà. Miêu Húc dù sao cũng không hiểu trà nghệ. Anh chỉ thấy hành động của người phục vụ cảnh đẹp y vui. Chỉ cần ngửi thấy mùi thơm của trà cũng khiến anh cảm thấy thư giãn và vui vẻ. Sau khi người phục vụ rót trà cho hai người thì rời đi. Vương Diễm nhìn Miêu Húc nói, so với trước cậu đã thay đổi một chút. Miêu Húc cụp mắt cười, ai có thể không thay đổi đây? Tam Hỏa tiên sinh tính tình không tốt, nói chuyện thẳng thắn, huống chi là đang đối mặt với một hậu bối. Ông trực tiếp hỏi Miêu Húc, cậu rốt cuộc có điểm gì không hài lòng? Miêu Húc vừa nghe được lời này, cơn tức giận mấy ngày nay rốt cuộc đã nguôi ngoai một chút lại đột nhiên dâng lên. Vương gia giàu có như vậy, mọi người tự hồ đều cho rằng anh kiếm được lớn, nhưng anh căn bản không để ý tới. Ai có thể bù đắp những gì anh đã mất? Một trong những nguyên nhân khiến anh tức giận là vì anh cảm thấy mình bị lừa dối. Anh nghiêm túc kết hôn với Vương Dần Nhất, nhưng thân phận bạn đời của anh ta lại là giả. Anh không còn có thể tin tưởng được nữa. Lý do thứ hai, cuối cùng anh cũng mở lòng với ai đó. Dần dần trải qua những cảm xúc khác nhau trong cuộc hôn nhân này, đồng thời bắt đầu động tâm với chú hổ nhỏ đang bán nhà. Nhưng bây giờ lại nói với anh đó là giả, không tồn tại, làm sao anh chịu được đây? Mọi người đều cho rằng anh kiếm được lời. Nhưng đối với anh, con hổ nhỏ bán nhà đã biến mất. Ai có thể trả lại con hổ của anh đây? Cách chương.